Bất diệt long đế, chương 324, tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khương Hạo chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không phải bị thiên quỷ thử cắn chết mà là tự sát. Hắn vì bảo hộ Khương Khinh Linh không nhỏ bị thiên quỷ thử cắn một cái, tại biết mình gánh không được chuột độc về sau tự bạo hồn đàm mà chết. Hiện trường lưu lại 6 cỗ thi thể, đều là trúng độc, có 2 cái bị Khương Hạo giết chết, còn lại 4 người đều là tự bạo hồn đàm mà chết. Bọn hắn tình nguyện tự bạo cũng không muốn biến thành tử nhân, biến thành cái xác không hồn, đi gieo họa người một nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh cũng không phải là không có động thủ, còn là bởi vì phóng thích huyết mạch thần kỹ quá nhiều, linh hồn quá suy yếu, Khương Hạo không cho phép nàng động thủ. Khương Hạo một mực mang theo Khương Khinh Linh, vừa rồi vì bảo hộ Khương Khinh Linh không bị thiên quỷ thử cắn trúng, hắn thay Khương Khinh Linh ngăn cản một cái, cuối cùng trúng độc tự bạo hồn đàm mà chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh rất thương tâm, nàng ông ngoại từ nhỏ đã rất yêu chiều nàng, lần này nàng lặng lẽ chui vào thiết giáp phi thuyền, hắn cũng không có đem nàng đưa trở về, trên đường đi đều bỏ mặc nàng làm ẩu. Lại không nghĩ rằng cuối cùng bởi vì Khương Khinh Linh, Khương Hạo chiến tử tại Thiên Quỷ Sơn. Khương Khinh Linh phi thường tự trách, loại kia bi thống cùng áy náy không giống giả mạo. Như tia chớp lôi minh, bạo vũ mưa như chút nước, một cái tuyệt mỹ nữ tử ôm một cỗ thi thể ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, tràng diện cũng phá lệ nhiếp nhân tâm phách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trầm mặc chạy như bay, tiểu bạch khí thế tản ra trấn áp thiên quỷ thử, Khương Yển bọn người hiện thiên quỷ thử không có công kích về sau, nhao nhao kinh ngạc hướng Lục Ly bên này trông lại. Khương Khinh Linh nhìn thấy một đám người tới, hiện giờ là Lục Ly về sau, cũng không có quá nhiều để ý, ngược lại nàng phát giác được Lục Ly cư nhiên như thế nhẹ nhõm trấn áp thiên quỷ thử về sau, lập tức trợn mắt nhìn qua Lục Ly quát. Ngươi vì cái gì không tới sớm một chút, ngươi nếu sớm điểm tới, ông ngoại của ta sẽ không phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứu các ngươi là tình cảm, không cứu ngươi bọn họ là bản phận. Lục Ly lạnh băng băng dùng Khương Khinh Linh hồi trở lại cho nàng, sau đó lại cảm thấy không đành lòng, giải thích một câu nói. Khinh tiểu thư, chúng ta nghe đến các ngươi bên này thanh âm mới tới, nếu không căn bản tìm không thấy các ngươi. Chuyện cũ đã qua, Khinh tiểu thư mời nén bi thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hướng Khương Yển nháy mắt ra dấu, cái sau đã hiểu thân thể chạy như bay đến, một cái cổ tay chặt đem Khương Khinh Linh cho đánh cho bất tỉnh. Khương Khinh Linh vốn là có chút ít tinh thần không bình thường, giờ phút này thụ như thế gai lớn kích, nếu không đánh ngất xỉu nàng, sợ là sẽ phải nghĩ quẩn. Thi thể toàn bộ bị thu thập, để vào trong không gian giới chỉ mang về an táng. Trong không gian giới chỉ không có không khí lưu thông, thi thể không đến mức nhanh như vậy hư thối. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tiểu bạch uy hiếp dưới, thiên quỷ thử động không được nữa, mọi người mau bỏ đi lui tìm một cái khe núi bên trong nghỉ ngơi. Cùng Khương Yển hàn huyên vài câu, Lục Ly biết được một cái khác quân hầu cảnh Khương Minh bởi vì đoạn hậu, giờ phút này đều liên lạc không được, một mực không có truy tung đi lên, sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Yển bên người một cái bất diệt cảnh võ giả mịt mờ đưa ra chất vấn, Lục Ly đã có thể trấn áp thiên quỷ thử, vì cái gì tại trong sơn cốc không động thủ giống như tại trong sơn cốc trấn áp cũng không trở thành chết nhiều người như vậy. Khi đó tiểu bạch không tại trong sơn cốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhàn nhạt quét người này một chút, giải thích một câu, vũ hóa thần cùng minh vũ con ngươi lại lạnh xuống. Khương Yển liên thanh răn dậy, người kia vội vàng nói xin lỗi. Lục Ly ngược lại là không quan trọng, lần này chết nhiều người như vậy, nội tâm của hắn cũng không có quá nhiều áy náy. Bởi vì thiết giáp phi thuyền không phải hắn, ngược lại bọn hắn giao huyền tinh, linh lung các có trách nhiệm cùng nghĩa vụ lúc bảo vệ bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không phải thần, cũng không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ mọi người. Thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều chết đi nhiều người như vậy, hắn có thể bảo hộ nhiều ít người, có thể cứu nhiều ít người. Bạo vũ một mực dưới, mọi người tại bạo vũ bên trong trầm mặc ngồi một đêm, hừng đông thời gian vũ mới dừng lại. Mặt trời lên cao, Lục Ly bọn người ăn một vài thứ về sau, lên đường tìm kiếm còn tàn người còn sống sót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh vẫn còn đang hôn mê bên trong, đêm qua đả kích đối nàng hẳn là rất lớn, tâm thần bị hao tổn sở dĩ ngủ say bất tỉnh. Chuyển một ngày, Lục Ly bọn hắn tổng cộng tìm được gần 100 người, đội ngũ cộng lại vẫn chưa tới 200 người. Thời gian dài như vậy tìm không thấy, đoán chừng còn lại có thể còn sống sót người cũng không nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đêm tiếp tục hạ trại, lúc nửa đêm Khương Khinh Linh rốt cục tỉnh lại, cũng may nàng không có khóc lớn đại náo, chỉ là hỏi thăm vài câu về sau, một người ôm đầu gối gai mơ yên lặng lặng yên rơi lệ, khóc một canh giờ, nàng lần nữa mê man đi qua. Ngày thứ hai tiếp tục đi dạo, lần nữa tìm được 10 mấy người, cái này mấy ngày ngược lại là gặp rất nhiều chúng độc thử nhân. Còn có rất khó lường thành hài cốt thi thể, cũng không biết bên trong có hay không Khương Minh thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào đêm về sau, Lục Ly tìm được một cái sơn cốc nhỏ, quyết định tại cái này hạ trại. Tìm 2 ngày tìm không thấy người, khẳng định đều đã chết, lại dẫn một đám người đi tìm đã không có ý nghĩa. Lục Ly bắt đầu bế quan tu luyện, luyện hóa hồn tinh, vũ hóa thần thì tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh, tiếp tục thu thập tử huyền tinh cùng hồn tinh. Mình vũ hộ vệ tại Lục Ly bên người, Tiểu Bạch không có ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ hóa thần lại cho Lục Ly hơn 3.000 hồn tinh, Lục Ly luyện hóa mấy trăm mai tăng thêm lúc đầu. Thì ra là, giờ phút này trên thân còn có hơn 4.000 mai, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Gần nhất quỷ động phun đã giảm bớt không ít, bất quá thiên quỷ sơn quá lớn, trọng lực hiện tại vẫn như cũ kinh khủng. Giống như dựa vào đi rời đi thiên quỷ sơn còn không quá hiện thực, cái này thiên quỷ sơn thế nhưng là một tòa cự đại dãy núi, thiết giáp phi thuyền toàn bộ phi hành đều muốn nửa tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía sau mấy ngày thời gian, Khương Yển thỉnh thoảng độc thân ra ngoài đi một vòng, ý đồ lại tìm chút ít sống sót người. Hay là muốn tìm Khương Minh, nhưng mỗi một lần đều ảm đạm trở về, bên ngoài đã không có một người sống. Hơn 1.000 người còn thừa lại không đến 200 người, Khương Hạo chết đi, Linh Lung các bất diệt cảnh hộ vệ sống sót không đến 60 người, có thể thấy được lần này sự khốc liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh cái này mấy ngày lạ thường thành thật, một người vùi ở trong doanh trướng không nhao nhao không nháo không gặp người, Lục Ly không tâm tư đi quản hắn, chuyên tâm luyện hóa hồn tinh. Tại Tiểu Sơn Cốc bên trong đóng quân ngày thứ 5, Lục Ly con ngươi đột nhiên mở ra, trong mắt xuất hiện một tia kinh hỉ. Ngân Long huyết mạch liên tục hấp thu hồn tinh tinh khí màu trắng, thế mà truyền ra ngoài một đoạn yêu ma ký ức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọng yếu nhất chính là đoạn này trong trí nhớ có yêu ma đối với. Kính tượng áo nghĩa, toàn bộ lý giải, dung hợp di hình huyễn ảnh ký ức đều có. Lục Ly mừng rỡ như điên, áo nghĩa thứ này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nhưng hắn có được yêu ma phương diện này hoàn chỉnh ký ức kia, cảm ngộ cái này áo nghĩa khả năng sẽ tăng lên rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trước đó nghĩ thông suốt, không cảm ngộ kính tượng áo nghĩa sợ là rất khó phóng thích loại này thần kỹ. Trong khoảng thời gian này hắn không ngừng luyện hóa hồn tinh, chính là vì giờ phút này, không nghĩ tới Ngân Long huyết mạch thật truyền lại yêu ma ký ức đến đây. Hắn cái gì đều không quan tâm, lập tức đi lĩnh hội yêu ma ký ức, lại nếm thử dung hợp hắn di hình huyễn ảnh huyền kỹ, cuối cùng phóng thích loại kia thần kỹ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là, hắn vẻn vẹn bế quan nửa ngày thời gian, bên ngoài tựu vang lên một đạo tiếng bước chân dồn dập, tiếp lấy một cái Linh Lung các hộ vệ tại doanh trướng bên ngoài trầm hống. Lục công tử, Khinh tiểu thư tự sát, tam thống lĩnh để ngươi đi qua một chuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự sát, Lục Ly đôi mắt mở ra, trên mặt lộ ra một trận bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút vẫn là đứng dậy đi ra phía ngoài. Hắn đi theo cái kia hộ vệ bước nhanh hướng Khương Khinh Linh doanh trướng đi đến, bên kia đã vây quanh một đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly đi vào Khương Khinh Linh trong doanh trướng, nhìn thấy Khương Khinh Linh mặt trắng bệch như tờ giấy, cổ tay nàng bên trên mạch máu bị cắt bỏ vào một cái vỏ rượu bên trong, rượu kia đàn bên trong đựng lấy chính là huyết tinh hoa hồng, giờ phút này bên trong đều là tiên huyết đã tràn ra tới. Khương Khinh Linh không có hôn mê đi qua, ánh mắt tàn mạn tựa như một cái mất đi hồn phách người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Nam Hải phi pháp trọng tài kết quả ra, khinh người quá đáng a, chiến tranh lần thứ nhất rời đi chúng ta gần như thế, ngày nào Bất Diệt Long Đế không viết nữa rồi, đoán chừng là lão yêu sách theo đao mổ heo ra tiền tuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như đại chiến thật mở ra, lão yêu coi như táng gia bại sản cũng muốn duy trì làm đến ngọn nguồn. Chúng ta yêu thích hòa bình, nhưng Hoa Hạ Tử Tôn tuyệt đối không sợ chiến, không tiếc chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người muốn chiến, chúng ta liền chiến. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.